Chương 3608 tối cường thăng cấp hệ thống. Thông qua phá thương phó bản. Người đăng, Lạc Tử Tiến kèn lệnh ở Viễn Cổ Liệt Tông rất ít vang lên, một khi vang lên, cái kia chính là phát sinh chuyện lớn, ngoại môn cũng tốt, nội môn cũng tốt, tất cả đều bao phủ ở tiếng kèn lệnh bên. Dưới toàn bộ Viễn Cổ Liệt Tông đều là chấn động. Xảy ra chuyện gì? Tiếng kèn lệnh. Xảy ra chuyện gì? Ngoại địch xâm lấn sao? Vẫn là có gì vui sự tình. Rất lợi hại, nhiều người cũng không biết, bởi vì quá đột nhiên, không có bất kỳ cái gì. Chuẩn bị. Tổng phong, Viễn Cổ trên cung điện, một tên máu me khắp người lão giả nằm trên đất, Khí Môn môn chủ, Động Thiên Khôi, hắn hiện ở thoi thóp, hai mắt run rẩy, song quyền cũng chết chặt chẽ nắm. Người nào cũng không nghĩ tới Động Thiên Khôi còn có thể sống được, Phương Vạn Bằng để hắn tự sanh tự diệt nhưng là... Hắn không nghĩ tới Động Thiên Khôi lại có thể sống sót. Màm. Hắn vẫn là nhảy vào trong nham tương sống sót. Này thoi thóp, toàn thân đều là thương tổn, căn bản không biết rõ hắn trải qua cái gì. Sát Liệt Tông Nhất Phong chi chủ, trọng thương thành như vậy, đối với Viễn Cổ. Liệt Tông tới nói thật là đại sự. Nhiễu nói, đây là bên ngoài cường giả đối với Động Thiên Khôi ra tay, vậy thì mang ý. Nghĩa tuyên chiến, cũng là bởi vì như vậy, mới thổi bay kèn lệnh. Đại trưởng lão từ sau điện đi ra đến, nhìn trong đại điện đông đảo trưởng lão cùng. Phong chủ, nói, hệ tông chủ đang bế quan, ngày hôm nay ta liền thay thế tông. Chủ trì hội nghị, y. Đang các người, Khí Môn chủ thương thế hiện ở thế nào? Đang các phong chủ đi ra đến, nói, người ta vừa nãy cẩn thận đã kiểm tra, tánh mạng. Giữ được, thế nhưng hắn tu vi e sợ, nghe nói đến tu vi. Động Thiên Khôi thân thể kịch liệt giằng co, hai mắt hung bạo. Lồi, liền hận không thể muốn nhảy dựng lên một dạng. Đại trưởng lão đi tới Động Thiên Khôi bên người tay phải một đạo lực lượng nhẹ. Nhàn đè xuống, Động Thiên Khôi cũng cấp tốc yên tĩnh lại. Khí Môn chủ ngươi trước tiên đừng nổi giận, động khí đối với ngươi thân thể. Không tốt. Đại trưởng lão nhìn đang các người nói, hay làm cho hắn nói chuyện sao? Ta muốn biết rõ phát sinh cái gì. Khí Môn chủ cũng là kiếm hoàng cảnh giới cường giả, có thể đem hắn thương thành. Như vậy, đối thủ khẳng định không đơn giản hơn nữa. Hắn cách rất kiêu ngạo, đối thủ thương tổn trước hắn nên biết rõ hắn là Viễn. Cổ Liệt vật dụng để cúng tế môn phong chủ, đang các phong chủ lấy ra một viên đan dược bỏ vào Động Thiên Khôi trong miệng. Chưởng lực thôi hóa, nhắc nhở nói, e Động sư huynh, tuyệt đối không nên kích. Động, từ từ đi, không phải vậy căng nứt đi ngươi tâm mạch. Ngươi nhưng là không sống, nhất định phải nhớ kỹ. Vù. Thuốc toàn bộ tan ra. Động Thiên Khôi cũng rất rõ ràng chính mình tình hình, thoáng bình tĩnh một hồi, có. Chút vất vả nói, Ê Phương Vạn Bằng, là hắn, là hắn. Đại trưởng lão ánh mắt căng thẳng, Ê Phương Vạn Bằng. Người này không phải chúng ta Viễn Cổ Liệt Tông trưởng già sao? Khó nói. Ngươi là bị hắn thương thành như vậy. Trên cung điện đông đảo trưởng lão hơi hơi căng thẳng. Hắn tu vi cũng không như Khí Môn phong chủ a. Phương Vạn Bằng người này làm người hiền hòa, bình thường sẽ không cùng người. Động thủ, hắn làm sao sẽ đối với Động sư huynh động thủ đây? Động sư huynh tu vi có thể so với hắn mạnh hơn a, động thủ cũng không phải là. Đối thủ a, làm sao có thể bị thương thành như vậy? Nghe chu vi tiếng bàn luận, Động Thiên Khôi áp chế không nổi lửa giận trong. Lòng, nói, thì hắn là cái tiểu nhân hèn hạ, đánh lén ta. Đại trưởng lão, nhất định phải giết hắn, y. Hắn cùng ngoại giới tông môn cấu kết, ở ngoại môn còn có hắn xếp vào đệ tử, y. Hắn quanh năm chung quanh du lịch, hắn đã sớm không phải Viễn Cổ Liệt Tông. Nhân, y. Lần này gặp phải một viên nhị phẩm hỏa nguyên hắn liền bại lộ xấu xí khuôn. Mặt, cũng là hắn, cũng là hắn. Khụ khụ. Túi hước từ trong miệng ho ra tới, hắn trên đường trở về đã nghĩ tốt, hắn chỉ có thể như vậy đến bảo hộ chính mình, đến bảo đảm thân phận mình, hơn nữa, hắn là Khí Môn phong chủ, hắn nói chuyện so sánh Vạn Bằng nói chuyện phải có. Phân lượng nhiều, hắn tiếng nói vừa dứt, mọi người lập tức thích nhiên. Đánh lén. Không trách, Phương Vạn Bằng thật chẳng ra gì. Lại dùng loại này thấp hèn chiêu thức, ta đã sớm nhìn hắn không phải vật gì. Tốt, quanh năm ở bên ngoài. Người nào biết rõ hắn đều đang cùng người nào tiếp. Xúc. Đại trưởng lão, chuyện này nhất định phải cho khí môn chủ một cái giao cho. Đúng, thân là khí môn chủ lại người mình đánh lén bị thương thành như vậy. Đối với Viễn Cổ Liệt Tông là bao lớn thương tổn a. Không thể dễ tha hắn, e. Khí môn chủ thân phận tự nhiên không giống nhau, tuy nhiên hắn hiện ở trọng thương, nhưng là muốn so sánh vạn bằng, làm người Động Thiên Khôi nói chuyện, đại trưởng lão mi tâm căng thẳng, tần tần một tiếng, e truyền cho ta mệnh. Lệnh, tập nã Phương Vạn Bằng. Nếu như dám phản kháng, giết chết không cần luận tội. Ngoài cửa một tiếng đáp lại, e tuân mệnh. Hẹp tiếp đó, một vệt kim quang tránh ra. Theo sau, bách đạo kim quang mà động. Cái này tổng điện mạnh nhất tinh nhuệ, mỗi một cái đều là kiếm hoàng cao cấp cảnh. Giới bọn họ điều động, hơn nữa một lần cũng là trăm người, Phương Vạn Bằng căn bản. Trốn không thoát, muốn biết rõ những này giáp vàng thị vệ còn chưa từng có một lần thất bại. Đại trưởng lão vì ta chủ trì công đạo. Động Thiên Khôi một bộ lão lệ tuôn. Ra vẻ mặt, để ở đây sở hữu trưởng lão cũng đồng tình đứng lên, đại trưởng lão nhà nhạt nói, ê đừng lo lắng, đây đều là ta phải làm, cũng nhất. Định sẽ cho ngươi một cái giao cho. Đúng, y. Ngươi mới vừa nói Phương Vạn Bằng ở ngoại môn xếp vào đệ tử. Hắn tên gọi là gì? Những mà muốn động Phương Vạn Bằng động thủ, vậy sẽ phải liền người khác đồng. Thời bắt lại. Động Thiên Khôi lắc đầu một cái nói, người ta không biết rõ hắn tên gọi là gì, ta chỉ. Biết rõ hắn là ngoại môn đệ tử, đại trưởng lão, tên tiểu tử kia để ta giải. Quyết là tốt rồi, ta xin thề quá, ta nhất định sẽ thân thủ giết hắn. Trong đầu của hắn lạc ấn Long Phi tướng mạo. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải sát long bay, nhất định phải được trên người hắn nhị phẩm hỏa nguyên, trên người hắn hỏa. Nguyên lực lượng ở trong nham tương toàn bộ tiêu hao hết, nếu như có thể được. Long Phi nhị phẩm hỏa nguyên nói không chắc hắn còn có thể khôi phục toàn bộ. Thực lực lấy. Hắn định phải thân thủ đối phó Long Phi, đại trưởng lão nhà nhạt nói, ngay đã như vậy, vậy trước tiên giao cho ngươi. Người đến. Đem vạn linh hộ thần đan lấy ra tới. Đại trưởng lão hơi hơi một tiếng, đông đảo trưởng lão chấn động, vạn linh hộ thần đan nhưng là Viễn Cổ Liệt Tông thứ nhất đan dược, hơn nửa số. Lượng cực nhỏ. Mộ viên giá trị có thể chống đỡ lên ngũ phẩm linh nguyên trên đá vạn viên, nó. Tác dụng quá lớn, chỉ cần không chết, cái này một viên vạn linh hộ thần đan. Liền có thể để cho khởi tử hồi sinh, Động Thiên Khôi cũng là cả kinh, muốn đứng dậy, bị đại trưởng lão ngăn cản, ê đại trưởng lão, ý. Nước mắt ào chảy ra đến, nội tâm nhưng là âm ngoan cực kỳ, ghê tiểu tử. Ngươi cho lão phu chờ. Chờ ta khôi phục hai tầng thực lực, ta liền có thể giết chết ngươi. Âm âm âm, y. Âm âm âm. Âm âm âm. Trận nổ vang, đông phương tờ mờ sáng, trong bóng tối xuất hiện một tia tia. Sáng Long Phi tay cầm ngôi hoàng đế kiếm, đứng ở chỗ cao, quay đầu lại liếc mắt. Nhìn khắp nơi ma thú thi thể, lại nhìn về phía đông phương bong bóng cá trắng. Phá thương. Ha ha ha. Phó bản thông qua. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Keng.